Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 30, vậy liền đánh cho tàn phế nàng một cái chân. Niệm Niệm uống một ngụm trà, cười nói: "A, kỳ thật ta là mượn hoa đưa Phật. Ngày hôm nay buổi sáng ta lúc ra cửa thời gian, có người hướng ta trong xe ngựa ném như vậy cái tự thiếp, còn ném một tờ giấy, nói là ngươi ưa thích, ta liền lấy ra cho ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng này, đúng là ưa thích, xem ra đại ca thật đúng là phí tâm tư a." Cẩm Tú phẫn nộ nhìn xem Niệm Niệm, nàng nói dối, hôm nay buổi sáng thế nhưng là nàng tự mình đi tu vương phủ tiếp nàng. Có người hướng trong xe ngựa ném tự thiếp, nàng lại không biết. Lam Thủy Khuynh mi tâm có chút nhíu lên, trong đầu không hiểu nghĩ đến đêm qua, nam nhân kia đứng ở mình luyện chữ trước bàn, nhìn xem nàng viết trên giấy chữ mắt lộ ra biểu tình khen ngợi. Tự thiếp này là hắn ném cho Niệm Niệm. Nghĩ đến đây cái, Lam Thủy Khuynh liền cảm giác trong lòng bàn tay bắt đầu nóng lên. Thiếu chút nữa thì muốn đem trong tay tự thiếp ném ra bên ngoài. Có thể đây là Niệm Niệm cho nàng. Chính nàng lại đúng là cực kỳ ưa thích. Chỗ nào bỏ được ném. Lam Thủy Khuynh cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Đem mô phỏng tự thiếp thu xuống dưới. Chờ hắn tối nay tới thay thuốc thời điểm. Mới hảo hảo hỏi một chút hắn a. Nghĩ đến, Lam Thủy Khuynh đến cùng đem tự thiếp nhẹ nhàng đóng lại. Cẩn thận cất kỹ. Hướng về phía Niệm Niệm nói ra. Tạ ơn. Niệm Niệm cười cười. Nhìn xem không còn sớm sủa. Nàng trở về còn muốn nghiên cứu chế tạo độc dược. Liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, cho Lam Thủy Khuynh lưu lại một bình dược. Đây là cho ngươi mẹ phục dụng. Lam Thủy Khuynh nhận lấy. Nhưng vẫn là trải qua giữ lại làm cho các nàng ở chỗ này dùng cơm. Chỉ là Niệm Niệm kiên trì muốn đi. Cẩm Tú quận chúa ngược lại là muốn lưu thêm một hồi. Nhưng trong lòng lại có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Niệm Niệm. Đành phải đi theo cùng đi. Lam Thủy Khuynh bất đắc dĩ. Chỉ có thể đưa các nàng rời đi Lam Phủ. Từ đầu đến cuối, Thái Phu Nhân cũng không hỏi đến qua. Chắc hẳn, nàng xem Lam Thủy Duyên tỉ muội đến bây giờ còn không trở về. Trong lòng điểm này tưởng niệm suy đoán lại sâu hơn tầng một. Cho nên liền Cẩm Tú quận chúa đều không coi vào đâu. Lam Thủy Khuynh cười lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn về phía bên người bộ mụ mụ. Hỏi nàng, Yên Chi đâu? Làm sao một mực không thấy được nàng? Từ lúc nàng từ mẫu thân viện tử đi tới về sau. Liền không có thấy được nàng thân ảnh. Bộ mụ mụ cũng cảm thấy kỳ quái. Cũng không biết được nha đầu này chạy tới chỗ nào lười biếng. Tiểu thư. Ta trước đưa ngươi hồi sân nhỏ, lại đi tìm xem một chút. Không cần, chính ta trở về. Lam Thủy Khuynh lắc đầu, thần sắc nghiêm túc hướng về Thái Phu Nhân tiểu viện phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó nói với nàng, ngươi đi cửa sau tìm Phú Mụ Mụ hỏi một chút. Cái kia Tô bà mối ở tại thành đông chỗ nào? Lại để cho ngươi cháu dâu đi biện pháp mà nói. Kim Thị tìm nàng, rốt cuộc là muốn làm gì? Bộ mụ mụ giật mình, Tô bà mối, nàng còn không biết Yên Chi lúc ấy nói chuyện, nghe thế bên trong liền kinh ngạc, Lam Thủy Khuynh cùng nàng giải thích một lần, bộ mụ mụ lập tức tức giận đến toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi, thật không phải là người, tiểu thư cùng phu nhân đều bị bức đến phân thượng này, các nàng còn không buông tha, vừa nói, nàng hít một hơi thật sâu, mắt lộ ra lo lắng. Tiểu thư, nếu là cái kia Tô bà mối thực sự là đến cho tiểu thư giới thiệu loại kia hạ tam lưu nam tử. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Lam Thủy Khuynh con ngươi nhắm lại, cười lạnh, vậy liền để cái kia Tô bà mối cái gì cũng làm không? Tiểu thư ý là, cái kia Tô bà mối cũng, coi là làm nhiều việc ác. Nếu là lần này nàng thật muốn cho ta nhìn nhau mà nói. Người để cho người ta vụng trộm đánh cho tàn phế nàng một cái chân. Tóm lại, loại thời điểm này, ai cũng đừng nghĩ để cho nàng rời đi Lam Phủ, rời đi mẫu thân của nàng. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không để cho Kim Thị vừa lòng đẹp ý. cũng sẽ không để mẫu thân kéo lấy bệnh nặng thân thể tại Lam phủ bên trong một mình chiến đấu hăng hái, bị Kim thị hành hạ chết. Bộ mụ mụ nhếch môi, Ngưng Trọng nhẹ gật đầu. Ta đã biết, ta đây liền đi. Bộ mụ mụ rất nhanh đi cửa sau. Lam Thủy Khuynh đã từ từ dạo bước hồi phòng mình. Chỉ là đi đến cửa phòng cửa lúc, bỗng nhiên gót chân xoay một cái. Hướng Yên Chi chỗ ở phòng nhỏ đi đến. Bên trong quả nhiên truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Lam Thủy Khuynh một cái liền đem cửa cho đẩy ra. Yên Chi giật mình kêu lên. Vật trên tay lộc cộc toàn bộ lăn đến trên mặt đất. Lam Thủy Khuynh tập trung nhìn vào. Chỉ thấy lăn đến trên mặt đất là một quyển băng gạc. Mà giờ khắc này Yên Chi trong tay. Chính cầm một cái cây kéo. Một cái lược. Mà nàng trên trán phát bị cắt bỏ đến lộn xộn không thôi. Tựa hồ là muốn đem tóc cắt ngang trán tu bổ một lần. Che khuất trán. Lam Thủy Khuynh con người bỗng nhiên co rụt lại. Mấy bước tiến lên. Đưa nàng tóc cắt ngang trán vẩy lên. Chỉ thấy trên trán vết thương. Ngươi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lam Thủy Khuynh trợn mắt nhìn nàng chằm chằm. Yên Chi bận bịu thả ra trong tay cây kéo cùng lược. Một cái quỳ trên mặt đất. Tiểu thư, ta. Lam Thủy Khuynh bưng lấy mặt nàng. Lại nhìn kỹ hai mắt. Sau đó liền hiểu được. Vết thương này không phải người xa lạ tổn thương. Rõ ràng chính là nàng đập đi ra. Nghĩ tới hôm nay sự tình. Nghĩ đến Tô bà mối đến. Nghĩ đến Cẩm Tú quận chúa ở đây. Lam Thủy Khuynh còn có cái gì không minh bạch. Nàng hung hăng trừng mắt Yên Chi. Khó thở không thôi. Người đi cầu Cẩm Tú quận chúa hỗ trợ có phải hay không? Thật xin lỗi tiểu thư. Ta chỉ là. Ta nói sẽ tự nghĩ biện pháp. Người rốt cuộc là đối với ta nhiều không có lòng tin. Cẩm Tú quận chúa đã giúp ta rất nhiều. Ta không có khả năng mọi chuyện đều đi ỷ lại người khác. Ta về sau đường còn dài ra. Ta còn muốn bảo hộ mụ mụ. Bảo hộ các ngươi. Chẳng lẽ ta về sau gặp được một chút xíu việc nhỏ. Thì đi phiền phức người ta sao? Yên Chi. Trước kia chúng ta không biết Cẩm Tú quận chúa thời điểm cũng liền như vậy đến đây. Làm sao hiện tại nhận biết nàng? Người ngược lại trở nên nhát gan khiếp nhược đâu? Yên Chi sững sờ. Lam Thủy Khuynh lời nói giống như là một chậu nước lạnh một dạng quay đầu dội xuống. Để cho nàng lập tức đã tỉnh hồn lại. Đúng vậy a, trước kia cũng là như vậy tới. Tiểu thư thông minh linh mẫn. Trước kia những nguy cơ kia có thể hóa giải. Hiện tại chẳng lẽ lại không được sao? Là nàng quá nghĩ đương nhiên. Là nàng chỉ muốn xuyên thấu qua Cẩm Tú quận chúa đi đường tắt. Hiện tại chẳng những không giúp đỡ tiểu thư gấp cái gì. Ngược lại khả năng cho Cẩm Tú quận chúa lưu lại không ấn tượng tốt. Tiểu thư, là ta không tốt, Yên Chi sai. Lam Thủy Khuynh thở dài một hơi. Đem nàng đỡ lên, tốt rồi, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Về sau không muốn như vậy là được. Ân, Yên Chi gật gật đầu. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, tiểu thư. Niệm Niệm cô nương nói, chuyện này chúng ta không cần để ý là được, để cho chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lam Thủy Khuynh kinh ngạc, Niệm Niệm thoạt nhìn như là cái gì cũng không đáng kể bộ dáng. Có thể nàng nhưng thật ra là rất có chủ kiến cực kỳ thông minh người. Nàng nói như vậy, nhất định là trong lòng có ý định gì. Bất quá, mặc kệ Niệm Niệm có ý định gì. Nàng đều muốn làm hai tay chuẩn bị. Vẫn là muốn để cho bộ mụ mụ cháu dâu đi hỏi thăm một chút vị kia Tô bà mối mới dễ làm bước kế tiếp. Quyết định. Nhưng mà không bao lâu, về phía sau cửa nghe ngóng tin tức bộ mụ mụ bỗng nhiên sắc mặt đại biến chạy trở về. Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn, ra đại sự. Lam Thủy Khuynh mi tâm nhảy một cái. Tại sao lại đã xảy ra chuyện? Hôm nay đây là cái gì thời gian? Sẽ không lại là liên quan tới nàng a? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.